Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 16. Học sinh Ích Lão Sư thập ngũ còn không phải muốn câu dẫn ngươi. Trần Tây Cố ánh mắt trầm xuống. Ai nói, Nguyễn Đường Đường Tổng không thể nói là chính mình ngồi xổm góc tường nghe lén đến. Lập lòe này từ nói. Chính là nghe được là có chuyện như vậy, Trần Tây Cố ánh mắt mềm xuống dưới. Hắn xoa Nguyễn Đường Đường vành tai. Nhưng ta cự tuyệt, không đi, Nguyễn Đường Đường trong lòng nhạc nở hoa. Đen nhánh đôi mắt tràn đầy giảo hoạt. Biết rõ Cố hỏi nói. Vì cái gì nha? Trần Tây Cố cũng không bán cái nút. Trực tiếp liền nói ra nàng muốn nghe nói. Bởi vì ngươi, oa ác. Nguyễn Đường Đường khoa trương mà tán thưởng một tiếng sau. Khóe miệng cười đều mau tàng không được. Nàng ngồi xổm đi phía trước xê dịch. Đem chính mình vòng ở Trần Tây Cố chi gian. Vậy ngươi hôn ta một chút. Ta liền tin ngươi. Trần Tây Cố đáy mắt tràn đầy sủng nịch cười. Trên mặt lại nhất phái chính khí mà cự tuyệt nàng. Không được. Nơi này là trường học. Ngươi không hôn ta. Liền đại biểu ngươi gạt ta. Không được. Nguyễn Đường Đường gằn từng chữ một mà lặp lại. Ngươi không hôn ta. Liền đại biểu ngươi gạt ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Tây Cố không lời gì để nói. Ngươi không hôn ta. Liền. Ngô. Vẫn là hôn. Nguyễn Đường Đường cười đến đôi mắt cong đến giống trăng non. Nàng vãn thượng Trần Tây Cố cổ. Gia tăng nụ hôn này. Chậm rãi. Tay nàng bắt đầu không quy củ lên. Nguyễn Đường Đường tay cùng nàng chân giống nhau. Hoàn mỹ đến làm người tưởng một ngụm ăn luôn. Da như ngưng chi. Mềm mại không xương, hơi lạnh tay từ Trần Tây Cố sau cổ khẩu tham nhập. Gặp phải xương cột sống khi sử lực ấn một chút. Lại chậm rãi duỗi đến càng sâu chỗ. Ở Trần Tây Cố dừng lại muốn đẩy ra nàng phía trước. Nàng trước thời gian buông tha hắn môi. Giống thạch trái cây giống nhau cánh môi theo mặt hình dáng hôn đến vành tai. Trần Tây Cố hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn. Hắn bắt lấy Nguyễn Đường Đường tác loạn tay. Gông cùm xiềng xích trụ nàng tứ chi làm nàng không thể động đậy. Đừng náo loạn, Nguyễn Đường Đường vẻ mặt vô tội. Tay bị bắt lấy cổ nhưng không có. Nàng duỗi trường cổ liếm hắn khóe môi một ngụm. Ta không có nháo nha, tầm mắt rời xuống. Cười nhạo nói. Là lão sư ngươi ở nháo, đúng vậy. Nhiễm một cái kêu Nguyễn Đường Đường nghiện ma túy. Trần Tây Cố gần là bị nàng sờ soạng một chút. Xương cốt, dưới háng kia đồ vật liền ngạnh. Căng phòng mà tễ ở háng khẩu một đại đoàn, Nguyễn Đường Đường còn không biết nguy hiểm mau buông. Xuống, cười đến công nhiên vô hại, lại mang theo trần trụi mà đùa giỡn. Nàng đứng dậy, bởi vì ngồi xổm lâu có chút đã tê dần chân làm nàng thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Là Trần Tây Cố đỡ nàng, cảm ơn lão sư. Ngô ngô, bất quá một cái chớp mắt thời gian, Nguyễn Đường Đường đã bị đè ở ván cửa thượng. Bất đồng với vừa rồi lướt qua liền ngừng hôn. Lần này hôn giống như mưa rền gió dữ. Trần Tây Cố biên gặm cắn nàng môi mút vào nàng lưỡi. Biên đem tay từ làn váy phía dưới duỗi nhập. Một phen xoa ở bị quần lót bao bọc lấy âm hộ. Quần lót là màu trắng ren. Hắn biết bởi vì là buổi sáng hắn thân thủ giúp Nguyễn Đường Đường mặc vào. Lột ra quần lót bên cạnh. Khô nóng đầu ngón tay liền nghiền thượng môi âm hộ. Nguyễn Đường Đường co rúm lại một chút thân mình đem Trần Tây Cố ủng đến càng khẩn. Nàng nâng lên một chân khoanh lại Trần Tây Cố eo. Một khác chân cơ hồ banh thẳng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Làn váy bởi vì này tư thế thượng phiên. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Trần Tây Cố vùi đầu ở Nguyễn Đường Đường cổ gieo dâu tây. Ngón giữa vẫn luôn một loan tần suất cắm vào tế phùng. Trở ra đã moi đào ra một đống trong suốt mật dịch, hắn ngậm lấy Nguyễn Đường Đường cắm. Nói chuyện khàn khàn mơ hồ, ướt nhanh như vậy, thủy làm, Nguyễn Đường Đường mị nhãn một trọn, hai má xuân tình bốn phía, nàng ngưỡng cằm làm hắn thân, còn không phải muốn câu dẫn. Ngươi, a, nhỏ giọng điểm, Trần Tây Cố một phen phủ lên nàng no đủ nhũ thịt, đem trước ngực sơ mi trắng xoa đến nhăn rúm gió. Áo ngực đều có chút lệch vị trí. Thật mẫn cảm, ngạnh khởi đầu vú xuyên thấu qua tầng tầng vải dệt đỉnh ở Trần Tây Cố lòng bàn tay. Hắn miệng khô lưỡi khô. Ngón giữa ở hoa huyệt trung ra vào càng lúc càng nhanh. thủy cũng bị mang ra càng ngày càng nhiều, còn khắp nơi theo trắng nõn chân đi xuống. Đường Đường, Nguyễn Đường Đường vừa nghe liền biết hắn nhịn không được. Từ Trần Tây cố khai huân, liền lại không chịu nàng khống chế. Nàng đều không cần hạ tàn nhẫn dược. Trần Tây cố liền sẽ đẩy nàng áp nàng thao nàng, tưởng nàng cũng không phải nhiều cơ khát người. Càng đừng nói Trần Tây cố phía trước có bao nhiêu ẩn nhẫn. Nhưng hai người đối loại sự tình này lại là ăn nhịp với nhau. Phù hợp đến muốn mệnh, chú định trời sinh một đôi, vào đi. Nàng kết thúc mang theo cong câu, cuốn ra một chút mị ti. Trần Tây cố khóe mắt phiếm hồng, chỉ từ quần trung móc ra như hổ rình mồi côn thịt lớn. Một kích tức chung, ân a, rút gân, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.